Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Tín niệm. Ông, màu xanh thẳm năng lượng cột sáng thông thiên triệt địa, giống như có thể đánh nát hết thảy. Khoảng cách tại trước mặt phảng phất không tồn tại, trong nháy mắt mà thôi, cột sáng liền vượt qua hàng trăm hàng ngàn mét khoảng cách. Hoành kích thiên vương, nhưng là, ngay một khắc này, một đạo màu trắng lóa năng lượng bình chướng bỗng nhiên hiện lên ở thiên vương bên ngoài. Phanh, một tiếng, cột sáng oanh trúng bình chướng, lập tức bộc phát ra chấn thiên động địa oanh minh thanh âm. Nổ tung một vòng mây vòng khí lãng, cảnh tượng phi thường dọa người. Đây rốt cuộc là cái gì? Có người thì thào, chỉ cảm thấy tam quan đang vỡ tan. Rầm rầm rầm, năng lượng cột sáng chiếm đột nhiên ưu thế, quanh năng lượng bình chướng rung động kịch liệt, mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi, nhất định phải ngăn cản. Sengoku rất quả quyết, mặc dù không biết cái này cột sáng từ đâu mà đến, nhưng hắn nhìn ra, thiên vương bị đánh lén, ở vào thế yếu, ba người đang muốn xuất động, liền thấy một đạo thân ảnh vàng óng thuấn thiểm tới. Đương nhiên đó là Rốt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, mấy vị, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Hắn ngữ khí không có mảy may gợn sóng, hiển nhiên đối với đây hết thảy sớm có đoán trước. Ngươi biết chính phủ sẽ phái ra thiên vương. Sengoku con người kịch liệt co vào, có chút kinh dị, chuẩn bị thêm ít đồ. Tổng sẽ không sai. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, mà theo hắn câu nói này nói xong, năng lượng cột sáng bắn ra cái kia mảnh biển cả, đột nhiên cuồn cuộn. Ngay sau đó, một chiếc không thể so với thiên vương Uranus nhỏ bao nhiêu chiến hạm khổng lồ bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một tòa liên miên dãy núi, vắt ngang trên biển cả. Đây cũng là cái gì? Toàn thế giới đều bị cái này liên tiếp biến cố làm cho không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú đây hết thảy. Minh Vương, Trảm Long kiếm hào vậy mà tìm được Minh Vương. Giờ khắc này, trong thánh địa Gorose nhóm bỗng nhiên đứng lên, bọn hắn trước kia lúc còn rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này, nhẹ nhõm diệt hết, chỉ có một cỗ nồng đậm vẻ chấn động, đồng thời mọc lên, còn có một tia vung đi không được không ổn cảm giác. Minh Vương, ngươi vậy mà giữ yên lặng, tìm được Minh Vương. Sengoku thì thào, ánh mắt kịch liệt gợn sóng, lại theo bản năng phân tích nói, ác ma chi thử Robin trong tay ngươi, nàng có thể giải đọc lịch sử chính văn, dựa vào nàng tìm tới sao? Quá ngoài ý muốn, chính phủ thế giới vẫn luôn đang tìm Minh Vương rơi xuống, nhưng người nào có thể nghĩ đến, cuối cùng lại bị Rốt tìm được. Akainu sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, coi là cuối cùng át chủ bài, thậm chí từ bỏ hải quân tôn nghiêm, vận dụng thiên vương, nhưng cuối cùng lại còn là không có lấy được hiệu quả, mà bị Rốt ngăn trở. Thiên vương không có đạt được trợ giúp, kiên trì mấy cái hô hấp về sau, rốt cuộc bị đánh nát bình chướng, đánh trúng bản thể. Âm âm, thiên vương bản thể mặc dù là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, cứng rắn tột đỉnh, nhưng ở cái này cột sáng phía dưới vẫn là bị ngang nhiên xé rách. Một khu vực như vậy phát sinh nổ lớn, ánh lửa ngút trời, thiên vương lay động một hồi, run run rẩy rẩy, thiếu điều mới không có rơi xuống, nhưng cũng chịu không nhẹ tổn thương. Nhanh kiểm tra bị hao tổn trình độ. Thiên vương nội bộ nhân viên điều khiển một trận bối rối hoảng sợ, liền vội vàng đem năng lượng bình chướng điều chỉnh đến công suất lớn nhất, lúc này mới hơi an tâm. Sau đó đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, bọn hắn đều là chính phủ chuyên môn bồi dưỡng nhân viên điều khiển, cơ hồ cả một đời đều cùng thiên vương làm bạn, không cho phép rời đi. Tự nhiên rõ ràng chiếc này phi thuyền vũ trụ đến cùng cường đại cỡ nào, nhưng hôm nay lại bị nghịch tập, cách hơn ngàn mét khoảng cách, Thiên Vương cùng Minh Vương giằng co lẫn nhau. Hai bên đều không có tự tiện công kích, nhưng chỉ vẻn vẹn là đứng sừng sững ở cái kia, liền cho người ta một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trên chiến trường bộc phát ra kinh khủng hơn tiếng la giết. Giết a, Dressrosa trận doanh toàn bộ cuồng nhiệt, gặp tam đại chiến lực, bị Rốt đại nhân đánh bại, Thiên Vương xuất hiện, bị Minh Vương ngăn cản. Trên thế giới này, còn có ai có thể chiến thắng Dressrosa? Bọn hắn là tất thắng. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng, chính là hải quân một phương. Từ khai chiến trước đấu trí tràn đầy, đến gặp ba người bị đánh bại hoài nghi, lại đến Thiên Vương giáng lâm mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại rơi vào thâm uyên. Cái này chập trùng lên xuống, giống như xe cáp treo kinh lịch, để hải quân một phương sĩ khí trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Trên chiến trường xuất hiện không tiểu trình độ chạy trốn hiện tượng. Cũng may phía sau có Akainu đốc chiến quân, bọn hắn phi thường lãnh khốc, ý chí kiên định, quán triệt Akainu mệnh lệnh, ai dám trốn liền chảm ai, xem ra các ngươi phải thua. Đang khi nói chuyện, Rốt cầm kiếm nghênh tiếp gặp ba người. Phách lối tiểu quỷ, gặp siết quả đấm, sắc mặt lãnh túc, thế nhưng trong ánh mắt, rõ ràng mang theo tử trí. Trận chiến tranh này, còn có một cái duy nhất phần thắng. Đó chính là, đánh bại Rốt, chỉ cần đánh bại Rốt, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Ong ong, gặp trên thân dâng lên kinh khủng màu đen khí tức, toàn thân quần áo đều phiêu đãng. Hắn gầm thét, phóng xuất ra đáng sợ năng lượng ba động, trong lòng không có một chút thoái ý. Hắn là hải quân anh hùng, cả đời này đều vì hải quân mà chiến, dù chết không hối hận. Giết, gạp gầm thét, trong lỗ chân lông chảy ra từng tia vết máu. Sau đó đốt cháy thành đen nhánh vô cùng Busosoku. Hắn vận dụng một loại nào đó cấm kỵ thể thuật, cưỡng ép bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Oanh, không khí nổ lớn, hắn phá không mà đến, như là xé mở trời cao tia chớp màu đen, mang theo kinh thiên động địa khí cơ, muốn cùng Rốt tiến hành sau cùng quyết đấu. Rốt căn bản không có tránh né, tắm rửa tại ánh vàng bên trong, hắn cầm kiếm tại tay, hướng phía trước chém tới, cùng hắn ngạnh hám, đồng dạng đánh nổ không khí, vùng đất này giống như liên miên lôi đình rơi xuống, đinh tai nhức óc, ầm ầm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hai người phảng phất nổi điên hải vương, điên cuồng đụng nhau, kịch liệt chém giết, chiến tới đó, nơi đó đại địa cũng vì đó sụp ra, sụp đổ, như ngọn núi nhỏ khối băng bị chụp bay về phía bầu trời, sau đó vỡ nát. Gặp nổi điên, Marco chặt lưỡi, lộ ra vẻ kính sợ. Hawkeye cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trạng thái này gặp, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Ta không xen tay vào được. Sengoku rất rõ ràng gặp muốn bác cuối cùng một chút hy vọng sống. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ phát hiện, mình lúc này căn bản không xen tay vào được. Bản thân hắn sức chiến đấu liền không thể so với gặp. Những năm này thân thể già nua, thực lực cũng tại hạ trượt, không bằng đỉnh phong thời kỳ. Giao cho ta đi. Lúc này, Akainu đột nhiên mở miệng, ánh mắt lộ ra kiên quyết. Sengoku lộ ra ngoài ý muốn. Akainu làm sao tham gia cùng? Hai người bọn họ thực lực nhiều nhất 8 lạng nửa cân. Hắn không cách nào tham dự. Akainu đồng dạng không thể. Hắn nghi hoặc rất nhanh liền đạt được giải đáp, chỉ thấy một vị hải quân thiếu tướng, từ phía sau cấp tốc chạy tới, đưa cho Akainu hai cái đặc thù vật thể. Sengoku thấy thế, lập tức con ngươi co vào. Diner, ngươi là muốn? Akainu không có trả lời, mà là cầm hai cái kia Diner, dứt khoát kiên quyết, phóng tới chiến trường, Sengoku lúc này như thế nào không biết, Akainu dự định, mặc dù cùng ngươi chính kiến không hợp, nhưng ngươi làm nguyên soái, thật phi thường hợp cách. Hắn nhẹ nhàng thì thào, ngữ khí gợn sóng, mặc dù Akainu là hệ lô gia năng lực giả, nguyên tố hóa có thể lẩn tránh không mang theo Busosoku năng lượng trùng kích. Nhưng có dũng khí phát động dạng này tập kích, vẫn là để Sengoku cực kỳ khâm phục, bởi vì cái này có cực lớn tỷ lệ tử vong. Một khi Rod tránh rơi Diner bạo tạc, Akainu sẽ đứng mũi chịu sào, nghênh đón Trảm Long kiếm hào công kích mạnh nhất, đã tay cụt Akainu, rất có thể sẽ chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?